Thủ hộ thiên sứ, chương 33, góc truyện audio.com. Edit, Sunflower Highway, sau giờ tan học, Long Thiếu Hạo như thường lệ tới đón Luyến Luyến. Hôm nay thế nào, có mệt không? Long Thiếu Hạo đưa ly nước, đồng thời đỡ lấy sách vở trên tay cô. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một chút, không cần phải cứ ôm lấy sách vở mà chuốc thêm mệt mỏi. Cảm ơn, Luyến Luyến cười yếu ớt. Ngồi lên xe, Long Thiếu Hạo đem sách vở đặt ra sau. Chuẩn bị lái xe, chờ đã, sao vậy? Long Thiếu Hạo quan tâm nhìn Luyến Luyến. Hôm nay chúng ta về nhà trễ một chút được không? Em muốn ngắm biển, được. Long Thiếu Hạo chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cô. Lập tức thay đổi hành trình. Long Thiếu Hạo khởi động xe thể thao từ quốc lộ chạy ngược ra hướng thủ đô. Tiếng nhạc êm dịu trong xe làm cho người ta không tự chủ được trầm tĩnh lại. Luyến Luyến tựa đầu vào vai Hạo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Long Thiếu Hạo chợt cứng người, mắt không rời khỏi đường xe chạy. Yên lòng hưởng thụ giây phút này. Khó có được sự yên tĩnh cùng an ổn như vậy. Sau 2 tuần lễ từ khi Luyến Luyến xuất viện, hắn nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của nàng. Vứt bỏ lớp bọc lạnh lùng. Cô đối xử với hắn ôn nhu hiền dịu. Đôi lúc, khi hắn không chú ý, cô lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn luyến lưu. Hắn biết cô đã thích hắn, nhưng nếu cô chưa muốn nói, hắn cũng không lộ ra. Cứ để cả hai cùng tương tư nhau vậy. Thật ra, chỉ cần cho hắn lẳng lặng đứng cạnh nàng, hắn đã thấy mỹ mãn lắm rồi. Hắn biết tận sâu trong lòng cô là nỗi oán hận vô cùng sâu đậm. Cái nút thắt ấy hắn hiểu, cho nên, hắn chờ đợi, chờ cho cô hóa giải được khúc mắc trong lòng, chờ cho cô một lần nữa nở ra nụ cười chân thật. Tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận được hương vị quen thuộc trên người hắn, Luyến Luyến cảm thấy có một cảm giác hạnh phúc từ trước đến nay chưa từng có. Cô thương hắn, cô biết, cô thật sự rất yêu thương hắn, so với trong tưởng tượng của cô còn nhiều hơn. Hắn là người con trai duy nhất khiến cho cô có cảm giác an toàn. Ở cạnh hắn, cô rất an tâm, chuyện gì cũng không sợ. Để hắn chạm vào người cũng không làm cô có cảm giác ghê tởm muốn nôn. Ngẫm lại, cùng hắn ở cùng một chỗ cũng đã một thời gian. Căn bệnh quái gở của cô không ngờ một lần cũng không có phát tác. Xem ra cũng là một kỳ tích. Sắc trời dần tối, chiếc xe thể thao dừng ở bờ biển. Luyến Luyến ngồi trên xe không hề động đậy. Long Thiếu Hạo ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương thơm mát tỏa ra từ người cô. Hai người lẳng lặng lắng nghe âm thanh sóng biển vỗ vào núi đá. Luyến Luyến, em có chuyện muốn nói với anh sao? Hắn biết cô có tâm sự. Cô trả lời, chuyện không tốt sao? Luyến Luyến trầm mặc hồi lâu. Hôm nay Nghê Ngạo tìm đến em. Hai tay hắn ôm nàng càng chặt. Hít sâu một hơi, hỏi, cậu ta tìm em làm gì? Anh ta nói muốn theo đuổi em. Vậy sao? Chẳng biết vì sao, biết rõ Luyến Luyến không có khả năng yêu Nghê Ngạo, nhưng trong lòng hắn luôn ẩn hiện một dự cảm không tốt. Như thể hắn sẽ mất đi nàng. Luyến Luyến, em đừng rời khỏi anh. Long Thiếu Hạo càng khẩn trương càng ôm cô chặt hơn, như muốn đem cô hòa vào hắn. Vĩnh viễn đừng rời khỏi anh. Em đã đồng ý với anh ta. Luyến Luyến nghe câu trả lời của mình một cách rõ ràng. Cô thấy cô thật tàn nhẫn. Cứ như thần chết, ngay lúc này cô đang tự tay mình dùng tình yêu mà giết Hạo. Không gian bốn bề yên tĩnh, ngoại trừ tiếng sóng biển chỉ nghe thấy hơi thở của nhau. Nước mắt từng giọt rơi trên lòng bầy tay cô, chồng lên nhau thành một đóa hoa nước mắt. Một giọt, hai giọt, đau, là cảm giác duy nhất của cô ngay lúc này. Không thể tha thứ, khổ sở, đau lòng, thống khổ, nói cho anh biết vì sao. Long Thiếu Hạo lên tiếng, lòng đau như cát, hỏi, anh biết là em yêu anh. Vì sao lại chấp nhận sự theo đuổi Nghê Ngạo, cho anh một lý do. Luyến Luyến cúi đầu, không lên tiếng, nói đi, Long Thiếu Hạo tức giận hét to. Nói cho anh tại vì sao. Anh sẽ không từ bỏ em, anh tuyệt không buông tha, kiếp này anh nhất định phải có em. Tay phải của hắn giữ chặt gáy Luyến Luyến, thô bạo hôn lên môi của cô, vừa khẩn thiết vừa khát khao. Hắn khiêu mở hàm răng cô, đưa lưỡi vào miệng rồi quấn lấy lưỡi cô, cảm nhận hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Luyến Luyến cũng bất giác vòng tay lên ôm cổ Hạo. Ngay lúc lòng Thiếu Hạo buông Luyến Luyến ra, cô vẫn thở hỗn hển. Hạo ôm chặt cô mạnh mẽ giữ cô trong lòng ngực, như sợ nàng có thể bay đi mất. Anh không biết em vì lý do gì mà đồng ý sự theo đuổi của Ngây Ngạo. Nhưng anh muốn nói cho em biết anh vĩnh viễn cũng không từ bỏ em. Bất luận em là bạn gái của ai, cho dù em đã là vợ người khác, cho dù em đã có con, anh cũng sẽ không buông tha. Bởi vì em là của anh, chỉ duy nhất một mình anh, bất luận kẻ nào tranh đoạt với anh đều giết hết, cho nên, Nghe Luyến Luyến, em hãy nghe cho kỹ. Cả đời này em đừng mơ tưởng thoát khỏi anh, cho dù phải lên trời hay xuống đất, anh cũng đuổi theo em. Nước mắt, như hồng thủy tràn ra cuồn cuộn rơi xuống. Hạo Luyến Luyến ôm hắn lớn tiếng khóc, anh không cần đối xử tốt với em như vậy. Cầu xin anh, không cần đối xử tốt với em nữa. Em nhất định sẽ làm anh bị tổn thương. Em không xứng, van xin anh, hãy quên em đi. Không, anh không muốn quên em. Anh muốn đời đời kiếp kiếp, lúc nào cũng khắc sâu tận đáy lòng hình bóng em. Không ai có thể thay thế được vị trí em trong lòng của anh. Luyến Luyến không kiềm nén được sự bi thống trong lòng. Ôm chặt Hạo, ôm chặt lấy hắn, lòng điên cuồng gào thét. Nhưng rồi, cô luyến tiếc buông hắn ra. Thật sự rất luyến tiếc. Cô muốn vĩnh viễn cùng hắn ở một chỗ. Nhưng mà, cô không thể, cô cũng không xứng. Anh hãy quên em đi. Luyến Luyến đẩy hắn ra, quay lưng đi, không đành lòng nhìn gương mặt bị tổn thương của hắn. Hai người chúng ta không có khả năng. Anh nên đi tìm một người thật lòng yêu anh. Chính là em. Lòng Thiếu Hạo xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình. Anh biết em yêu anh có thể cảm giác được. Không, em không yêu anh, từ đầu tới cuối đều không có. Người em yêu là Ngây Ngạo. Luyến Luyến kích động gào lên. Gạt người, Nghe Luyến Luyến, em là kẻ đại lừa đảo. Người em yêu rõ ràng là anh. Vì sao em lại dùng những lời này làm tổn thương anh? Lòng Thiếu Hạo thương tâm nhìn nàng. Nếu em muốn anh tin những lời dối trá xấu xa này, anh cũng không còn là Lòng Thiếu Hạo nữa. Trời ơi, hãy để cho nàng nhanh chóng chấm dứt sự hành hạ thống khổ này đi. Tim Luyến Luyến như rỉ máu, nhưng cô không thể khóc. Cô không thể sụp đổ, cô còn quá nhiều việc chưa hoàn thành. Hất mạnh tay Hạo ra, Luyến Luyến tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn hắn. Lòng Thiếu Hạo, sự phong lưu của anh, sự phóng khoáng của anh đi đâu cả rồi? Tôi van xin anh không nên tiếp tục dây dưa với tôi nữa. Anh có biết không, hành vi của anh làm cho tôi rất mệt mỏi, rất phiền toái. Tôi không muốn làm Ngây Ngạo hiểu lầm tôi và ngươi dây dưa không rõ. Mời anh sau này không cần tới tìm tôi nữa. Xem như là tôi cầu xin anh. Có được không? Trong xe tràn ngập không khí ngạt thở và trầm mặc. Ý của em, anh hiểu được. Giọng nói Lòng Thiếu Hạo vô cùng bình tĩnh. Gương mặt điển trai lộ vẻ đau lòng cùng tuyệt vọng. Hắn khó khăn mở miệng. Nếu đây thật là mong muốn của em, anh thành toàn cho em. Cảm ơn. Luyến Luyến cuối cùng nhịn không được, để lộ ra một chút nghẹn ngào. Cô nhanh chóng quay lưng đi, không cho hắn thấy nước mắt trong mắt mình. Anh đưa em về. Lòng Thiếu Hạo quá mức bình tĩnh, không nói thêm lời nào, trầm mặc lái xe quay về. Trên đường về, bầu không khí bên trong xe yên tĩnh đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Đưa Luyến Luyến đến trước cổng lớn nhà họ Phương, nhìn thấy cô từng bước rời xa tầm mắt mình. Lòng Thiếu Hạo đột nhiên hét to. Tiểu Luyến Luyến, anh chờ em, ngu ngốc. Lòng Thiếu Hạo, anh là tên đại ngốc. Hai mắt Luyến Luyến mơ hồ nhòa lệ, cô không hề dừng chân, từng bước một tiến về phía trước, cách Trương.